Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay, mùa đông đến muộn mãi đến cuối năm mới có trận tuyết đầu tiên rơi xuống Đàm Khê Nguyệt cuộn mình trong chăn ấm. Nhớ lại đêm qua tuyết rơi dày đặc nhường nào. Nhưng cô không nỡ rời khỏi chiếc ổ chăn ấm áp này. Từ trường về nhà phải mất hơn 2 tiếng lái xe. Hôm qua họ về đến nhà đã là rạng sáng. Thời gian gần đây vì bận rộn với dự án nên cô chưa được ngủ ngon giấc. Tối qua khi tắm xong, cô đã mệt đến ngáp ngắn ngáp dài. Vừa nằm xuống giường đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô như nghe thấy anh đang sấy tóc cho mình. Nhưng cô mệt đến nỗi không mở nổi mắt, cứ thế ngủ một mạch đến tận bây giờ. Ngủ ở đâu cũng không thoải mái bằng ở nhà. Ký túc xá trường học vào mùa hè thì nóng như thiêu đốt. Đến mùa đông lại lạnh tựa hầm băng, phải đắp đến 2 lớp chăn mới ấm. 2 năm trước, anh có mua một căn hộ gần trường. Nhưng khi anh không ở đó, cô cũng hiếm khi đến ở, căn hộ hơi rộng, tạo cảm giác trống trải, cô một mình ngủ không yên giấc, thà ở ký túc xá còn hơn. Đàm Khê Nguyệt với tay lấy chú chó đen nhỏ bên gối, ôm vào lòng và cọ mặt vào bụng nó. Cô nhắm mắt lại, muốn ngủ thêm chút nữa. Thời tiết âm u lạnh lẽo thế này, thích hợp nhất là nằm ngủ nướng. Có tiếng động vọng đến từ cửa, Đàm Khê Nguyệt vùi mặt sâu hơn vào chăn, nhắm chặt mắt lại. Mép giường hơi lún xuống, Đàm Khê Nguyệt không muốn để lông mi mình run rõ ràng như vậy, nhưng dường như không thể kiềm chế được. Hơi thở anh chậm rãi tiến đến gần, dừng lại ngay phía trên cô, không tiến thêm nữa. Hơi ấm nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, khóe mắt, bên môi cô. Đàm Khê Nguyệt không thể giả vờ thêm được nữa, cô giả bộ như vừa tỉnh giấc, mơ màng mở mắt. Anh làm gì vậy? Lục Tranh khẽ cười, dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp. Đàm Khê Nguyệt lắc đầu, buồn ngủ quá, em chỉ muốn ngủ thôi, không muốn ăn. Lục Tranh vén một lọn tóc bên má cô, từ tốn cuốn nó vào ngón tay, giọng trầm thấp thì thầm bên tai cô. Có hoành thánh nhỏ vừa gói xong, nước dùng trong nồi đã sôi, nấu từ xương heo. Anh chờ chút nữa cho hoành thánh vào, đảo 3 vòng, đập thêm 2 quả trứng gà, rắc ít rau thơm, thêm dưa chua mẹ làm, rồi trộn với dầu mè. Khi hoành thánh vừa chín, uống một ngụm nước dùng nóng hổi, ăn một viên hoành thánh, rồi ăn miếng dưa chua, em thấy thơm không? Giọng anh bây giờ đã bình thường như mọi người, chỉ có điệu bộ hơi chậm rãi, âm điệu trầm ấm, từ tính. Anh cứ thế chậm rãi nói từng câu, nghe vô cùng quyến rũ. Đàm Khê Nguyệt véo tai anh, bực bội nói, anh đang dụ dỗ em bằng đồ ăn đấy à? Lục Tranh cúi đầu, chạm vào khóe môi cô. Muốn ăn không? Đàm Khê Nguyệt ậm ừ đáp. Muốn, vừa mới hé môi, hơi thở anh đã len lỏi vào. Anh hôn không vội vàng nhưng rất sâu, từng chút quấy nhiễu. Hơi thở Đàm Khê Nguyệt dần dồn dập, đôi tay mềm mại vắt lên vai anh rồi vô thức ôm lấy cổ anh. Trong căn phòng mờ ảo dần nóng lên, như ngọn lửa âm ỉ trong lò. Chỉ cần thêm một tia lửa nhỏ là có thể bùng cháy dữ dội như đám cháy lan trên đồng cỏ. Tay anh đã luồn vào trong chăn định xuống thấp hơn. Đàm Khê Nguyệt lấy lại chút tỉnh táo, qua lớp chăn giữ tay anh lại. Trong hơi thở đứt quãng, cô chỉ có thể thốt ra được một câu. Bây giờ em chỉ muốn ăn hoành thánh thôi, không phải anh. Lục Tranh thoạt đầu sửng sốt, sau đó tựa vào môi cô bật cười buồn bã, ánh mắt đen láy dần dịu lại. Đàm Khê Nguyệt bực mình vì bị cười, hung hăng cắn anh một cái. Lục Tranh nén cười, ôm lấy mặt cô, chậm rãi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy khi nào mèo con mới muốn ăn anh? Chú mèo nhỏ mềm mại không biết học được tính kiêu ngạo từ đâu. Đàm Khê Nguyệt nghiêng đầu, khẽ hừ. Xem tâm trạng em thôi. Lục Tranh về. TV, má cô, giọng khàn đặc. Vậy hôm nay anh sẽ biểu hiện thật tốt, phấn đấu tối nay được lên bàn ăn của mèo con. Đàm Khê Nguyệt nghe anh nói mà người càng nóng hơn, cắn môi, lung tung vuốt mặt anh. Bây giờ anh không những nói chuyện lưu loát mà còn mặt dày thật sự, cô hoàn toàn không thể đấu lại. Điện thoại trong phòng đổ chuông, Đàm Khê Nguyệt đẩy anh đi nghe máy. Lục Tranh nắm cằm cô hôn thêm vài cái mới đứng dậy rời đi. Là Đàm Khê Xuyên gọi đến, nhắc hai người nhớ tối nay về nhà ăn cơm. Nói xong anh vội vàng cúp máy, dạo này vì chuyện mở rộng quy mô nhà máy mà bận đến phát điên, chỉ hận mình không phải Na Cha ba đầu sáu tay. Hiện giờ Đàm Khê Xuyên làm việc dưới quyền vợ mình, vợ anh là sếp lớn, không đến lượt anh làm sếp phó vì đó là em gái anh, xếp thứ ba cũng không tới phiên vì đó là mẹ anh. Miễn cưỡng lắm anh mới có thể tính là xếp thứ tư, nói cho có vẻ nghe hay thì là xếp tứ. Thực ra anh chỉ là một người làm công, vợ anh mới là người thực sự nắm quyền. Thật ra, trước đây tuy Thẩm Nhã bình thường nói muốn mở xưởng may, làm bà chủ, nhưng đó cũng chỉ là lời tự động viên, chỉ dám nghĩ trong mơ rằng nó sẽ thành sự thật. Trước kia ở chợ quần áo mở tiệm nhỏ, đến sau này ổn định, bình quân một năm cũng để dành được không ít tiền, đôi khi còn nhiều hơn cả tiền Đàm Khê Xuyên mang về. Tiền mua nhà mới cũng sắp đủ, Thẩm Nhã Bình đã rất mãn nguyện, thật không ngờ mình có thể mở được một nhà máy. Chuyện này cuối cùng thành công, phải cảm ơn Tiểu Nguyệt nhiều. Nhưng Đàm Khê Nguyệt lại thấy đây đều là bản lĩnh của chị dâu. Chị dâu em chồng đều khiêm tốn, việc này có thể thành công là nhờ thiên thời, và còn nhiều người giúp đỡ. Quần áo của Đàm Khê Nguyệt hầu hết đều do tay Thẩm Nhã Bình may, kể cả khi lên đại học. Đàm Khê Nguyệt vào được trường đại học tốt nhất tỉnh, khi giấy báo trúng tuyển đến, cả thị trấn nhỏ đều sôi động. Đàm Khê Nguyệt không thích thu hút quá nhiều sự chú ý, càng không thích phô trương, nhưng chuyện này, muốn giấu cũng không giấu được. Bí thư chi bộ thôn còn đặc biệt mời đoàn hát về, diễn ở cổng thôn suốt một tuần, diễn đến cuối cùng, Đàm Khê Nguyệt không dám ra khỏi nhà nữa. Hơn một tháng trước khi đi nhập học, Đàm Khê Nguyệt hoặc ở nhà, hoặc đến cửa hàng giúp Thẩm Nhã Bình. Thẩm Nhã Bình may cho Đàm Khê Nguyệt vài chiếc váy mới, ban đầu còn sợ quần áo mình may sẽ quê mùa, không đăng được bàn thành phố lớn. Dù sao đồ ở thị trấn nhỏ dù thời trang đến mấy cũng không thể so với thành phố lớn. Nhưng khi quần áo lên người Đàm Khê Nguyệt, Thẩm Nhã Bình lại cảm thấy bất kỳ bộ quần áo nào khi đến tay em chồng mình đều không còn vấn đề quê mùa hay không. Em chồng có thể nâng tầm quần áo lên vài bậc. Điều này cho Thẩm Nhã Bình thêm tự tin, cô tranh thủ trước khi Đàm Khê Nguyệt khai giảng, may thêm vài bộ thu đông. Cuộc sống đại học bận rộn nhưng mới mẻ, cũng khiến Đàm Khê Nguyệt nhận ra mình còn nhiều điểm thiếu sót. Thời gian mỗi ngày của cô đều kín mít, qua lại giữa ký túc xá, giảng đường và thư viện, nhưng dù đi đâu, cũng luôn gặp một hai nữ sinh đến hỏi cô mua quần áo ở đâu. Đàm Khê Nguyệt nhận ra thiết kế của chị dâu có thể có thị trường tiềm năng lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ đông năm nhất vừa về, Đàm Khê Nguyệt liền đề nghị Thẩm Nhã Bình đăng ký nhãn hiệu. Ban đầu Thẩm Nhã Bình không hiểu rõ đăng ký nhãn hiệu để làm gì, nhưng với Thẩm Nhã Bình, chỉ cần là Tiểu Nguyệt nói, chắc chắn có lý do của cô ấy, chị liền chuẩn bị ngay. Nhưng đăng ký nhãn hiệu mất rất nhiều thời gian, nếu xin được thì phải mất gần một năm. Thẩm Nhã Bình làm theo lời Tiểu Nguyệt, nộp hết các giấy tờ lên rồi cũng không để tâm lắm. Cuối cùng giấy chứng nhận đăng ký vẫn là Tiểu Nguyệt mang về cho chị. Vài tháng sau khi có giấy chứng nhận, một ngày mưa nọ, tiệm nhỏ của chị đón một vị khách, khí chất vừa nhìn đã thấy khác biệt. Ban đầu Thẩm Nhã Bình cũng không quá để ý, bởi mấy năm nay thị trấn Thanh Thủy phát triển khá tốt, thường có người từ thành phố đến du lịch. Vị khách kia đi một vòng quan sát, rồi hỏi Thẩm Nhã Bình về tấm biển bên ngoài. Xác nhận rằng toàn bộ trang phục ở đây đều do cô thiết kế. Thẩm Nhã Bình tự tin đáp lại, người đó liền gợi ý rằng với tay nghề tốt như vậy, cô nên đăng ký thương hiệu để tránh người khác sao chép mẫu thiết kế. Nghe đến từ thương hiệu, Thẩm Nhã Bình thấy quen tai và nhớ ra rằng cô đã có thương hiệu rồi, Tiểu Nguyệt đã giúp cô đăng ký xong xuôi. Khi vị khách tỏ vẻ nghi ngờ, Thẩm Nhã Bình trực tiếp lấy giấy chứng nhận từ ngăn kéo ra cho cô ta xem. Sau đó, vị khách nhờ Thẩm Nhã Bình thiết kế vài bộ trang phục. Cô ta mô tả chi tiết yêu cầu, đặc biệt nhấn mạnh muốn thể hiện vẻ đẹp phương Đông. Cô ta để lại địa chỉ, yêu cầu gửi đến khi hoàn thành và thanh toán trước toàn bộ số tiền rồi rời đi. Mãi sau này Thẩm Nhã Bình mới biết vị khách đó là một nghệ sĩ nổi tiếng. Hôm ấy, cô ấy đến thị trấn du lịch giải sầu, gặp mưa nên ghé vào chợ may mặc tránh. Thật bất ngờ, cô đã mặc trang phục do Thẩm Nhã Bình thiết kế đi dự một lễ trao giải quốc tế danh giá. Sự kiện được đưa tin rộng rãi trên báo chí, tạp chí và bộ trang phục mang đậm phong cách Á Đông của cô thu hút nhiều sự chú ý. Nhờ vậy, thương hiệu của Thẩm Nhã Bình dần dần được biết đến. Khi mở xưởng may, cô và Đàm Khê Xuyên đã đổ hết tiền dành dụm mua nhà mới vào đó. Đàm Khê Nguyệt cũng góp phần lớn tiền tiết kiệm, còn Cố Tuệ Anh cũng đóng góp số vốn của mình. Đàm Khê Xuyên không dám lấy hết tiền của mẹ già, sợ rằng vạn nhất thất bại. nhưng tổng số tiền gom lại vẫn chưa đủ 1/10. Khi hai vợ chồng đang lo lắng không biết phải làm sao, em rể của anh đến cùng ông Lưu và ông Ứng, nói muốn đầu tư vào xưởng may. Lúc đó anh thấm thía hai câu thành ngữ, đưa than ngày tuyết và nhiều người góp củi lửa càng to. Đàm Khê Xuyên đã quyết định, nếu đứa bé trong bụng vợ là con gái, sẽ đặt tên là A Tuyết, còn nếu là con trai thì sẽ gọi là A Diễm. Thẩm Nhã Bình nghe Đàm Khê Xuyên đặt tên như vậy chỉ biết trợn trắng mắt, lười phản ứng với anh. Đúng vậy, Thẩm Nhã Bình đang mang thai, dự sinh vào đầu xuân năm sau. Hiện tại đang là lúc cô thấy khó chịu với mọi thứ về Đàm Khê Xuyên, anh ngày ngày mong em gái về thăm nhà. Tiểu Nguyệt chính là vị cứu tinh của anh, có em gái ở đây, vợ anh có thể dễ chịu với anh hơn một chút. Hôm nay Đàm Khê Nguyệt còn mang đến cho anh trai một vị cứu tinh nhỏ nữa. Chu Hiểu Ngọc và bé Tinh Tinh đến thị trấn chiều nay. Đàm Khê Nguyệt đưa họ đến ký túc xá ổn định chỗ ở, sau đó ghé qua nhà máy báo tin, rồi đăng ký nhà trẻ cho bé Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong xuôi mọi việc, vì Chu Hiểu Ngọc còn phải dọn dẹp nhà cửa và không ai trông bé Tinh Tinh, Đàm Khê Nguyệt đành đưa bé về nhà ngoại để làm quen với môi trường mới. Thẩm Nhã Bình vừa thấy bé Tinh Tinh là mắt sáng rực lên vui mừng. Hơn nữa bé vừa biết nói vừa biết làm nũng, ngay cả Cố Tuệ Anh cũng bị bé làm cho vui đến không ngớt miệng cười. Mặc dù Cố Tuệ Anh chưa bao giờ thúc giục hai anh em sinh con, nhưng mỗi khi thấy trẻ con nhà người ta trên đường bà cũng thấy thèm thuồng. Giờ nhìn bé Tinh Tinh, bà càng thấy xúc động. Bà kéo Đàm Khê Nguyệt ra một góc, khẽ hỏi, con định khi nào sinh con? Cố Tuệ Anh nghĩ rằng nếu định sinh con thì nên sinh sớm khi còn trẻ, tốt cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Tối qua Đàm Khê Nguyệt hỏi Lục Tranh thích con trai hay con gái chỉ là một ý nghĩ bất chợt. Nhưng giờ nghe mẹ hỏi vậy, cô thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này và trả lời. Sang năm đi ạ? Cố Tuệ Anh nghe câu trả lời này thì hơi ngạc nhiên. Bà vốn nghĩ sớm nhất cũng phải đợi con gái tốt nghiệp mới sinh được, nên thắc mắc. Con còn đi học mà sinh con được sao? Đàm Khê Nguyệt gật đầu. Giáo sư của con cũng sinh con khi đang học nghiên cứu sinh đấy ạ? Sinh con khi học nghiên cứu sinh, tốt nghiệp xong là đi làm ngay, không chỉ hoãn gì cả. Sang năm là học kỳ cuối năm thứ nhất và nửa đầu năm thứ hai của khóa nghiên cứu, tương đối không bận rộn lắm, có lẽ là thời điểm thích hợp để có em bé. Đàm Khê Nguyệt cứ suy nghĩ về chuyện này mãi cho đến khi về nhà tắm xong. Lục Tranh tắm xong bước ra từ phòng tắm, tay còn cầm máy sấy. Anh ngồi lên đầu giường, vỗ vỗ đùi mình, nhìn cô. Lại đây. Đàm Khê Nguyệt buông cuốn sách trong tay, lật người lăn qua, nằm lên đùi anh. Lục Tranh một tay cầm máy sấy, một tay vuốt tóc cô, chậm rãi sấy khô. Đàm Khê Nguyệt ngửa mặt nhìn anh, cô đã thấy anh nghiêm túc theo nhiều cách khác nhau khi sửa xe trong xưởng với người đầy dầu mỡ, khi lái máy ủi san nền cho tòa nhà văn phòng hậu cần mới, hay khi tập trung làm việc trong văn phòng sáng sủa. Và cả lúc này đây, với những điều anh thích, anh đều có một sự kiên định nhất định phải đạt được. Nếu còn họ có tính cách giống anh thì cũng tốt. Lục Tranh tắt máy sấy, cúi đầu nhìn cô. Em đang nghĩ gì thế? Đàm Khê Nguyệt khẽ cong môi rồi lại ngậm miệng. Cô quyết định chưa nói với anh vội. Một tháng không gặp, tối qua anh còn để cô ngủ ngon. Đêm nay chắc chắn anh sẽ không để cô dễ dàng như vậy. Nếu bây giờ cô nói ra, cô không biết điều gì đang chờ đợi mình. Cô túm lấy chú cún nhỏ đang nằm bên cạnh, đặt lên mặt mình để che đi ánh mắt thẳng thắn của anh. Chiếu Lệ nói. Em không nghĩ gì cả. Lục Tranh lấy chú cún ra, cầm trong tay bóp nhẹ. Sao anh cảm thấy em thích nó hơn cả anh vậy? Đàm Khê Nguyệt thản nhiên gật đầu. Chú cún đen nhỏ dễ thương thật mà, lại không làm khó cô. Lục Tranh quan sát kỹ chú cún đen, chẳng thấy có gì đặc biệt. Anh lại nhìn cô. Con vật nhỏ này có gì đáng để em thích đến thế? Đàm Khê Nguyệt ngẩn người, lấy trán húc anh. Sao anh ghen cả với chú cún vậy? Mấu chốt là chú cún đen này còn là do chính anh tặng. Lục Tranh nói, em không phải bảo anh thích ăn chua sao? Tất nhiên phải nếm thử mọi thứ chua. Đàm Khê Nguyệt thấy ánh mắt anh nghiêm túc, nảy sinh ý xấu, vẫy tay bảo anh ghé tai lại gần. Lục Tranh hơi nhướng mày, cúi người đưa tai đến bên môi cô. Đàm Khê Nguyệt áp sát tay anh, môi đỏ khẽ mấp máy thì thầm. Em thích chú cún không nói gì trên giường. Lục Tranh nuốt nước bọt, nhìn vào mắt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không thích nghe anh nói chuyện. Đàm Khê Nguyệt đưa tay chạm nhẹ vào cổ họng anh. Chỉ không thích anh nói chuyện trên giường thôi. Lục Tranh nắm lấy ngón tay cô, giọng khàn đi. Anh phải nghĩ kỹ xem lần trước anh nói gì trên giường mà em ghét. Đàm Khê Nguyệt hơi cuống, ý cô không phải là muốn anh nhớ lại chuyện lần trước. Đêm đó anh thật sự quá quá đáng, cô không muốn nhớ lại chút nào, càng không muốn anh nhớ lại. Cô vòng tay ôm cổ anh, kéo anh xuống, nhỏ giọng van nài. Anh đừng nhớ lại nữa. Lục Tranh khẽ nhếch môi, trước đây anh không biết, hóa ra trên giường mèo con chỉ thích anh cúi đầu. Đàm Khê Nguyệt giật mình, nhận ra anh định nói gì, liền cắn lên môi anh, chặn đứng câu nói tiếp theo. Nếu anh dám nói ra chữ đó, cô sẽ cắn cho anh chết luôn. Lục Tranh giấu nụ cười đầy ẩn ý sau ánh mắt sâu thẳm, anh cắn môi cô đầy khiêu khích. Đàm Khê Nguyệt đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, vội vàng đẩy anh ra, xoay người xuống giường chạy nhanh vào phòng tắm. Cách chương.